Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 7, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, chuông báo giờ ra chơi đến, anh vội vàng bước lên nắm lấy tay Sunny nói. Tụi em, đi theo anh, bốn đứa cùng theo anh bước ra khỏi lớp. Còn tụi hắn, lần đầu tiên thấy Kim như vậy nên vội đi theo sau. Sau trường, tại vườn hoa hồng trắng, Kim tụi nó và tụi hắn đang đứng tại gốc cây. Tụi em đều về cả vậy, Băng Nhi đâu? Băng Nhi đang ở đâu hả? Nói anh biết đi, còn người con trai này là ai? Kim không giữ được bình tĩnh, lay hai vai Sunny nói. Tụi hắn khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Kim như vậy. Trong đầu bọn hắn cùng có chung suy nghĩ Băng Nhi là ai? Kim, anh hãy bình tĩnh, Win mỉm cười nhẹ nói với anh. Xin cũng về mà, Min tinh nghịch nói. Băng Nhi đang ở đâu? Nói anh biết đi, Kim vẫn không giữ được bình tĩnh vì chưa nhìn thấy nó. Xin, cậu thấy chưa? Ra được rồi đó, Win nói nhẹ nhàng. Băng Nhi à, em đang ở đâu? Ra đây đi, anh rất nhớ em, Kim run rẩy nói. Bọn hắn thì lại thắc mắc vô cùng, nhưng cũng im lặng quan sát. Đến lúc này, nó đã đứng dậy, nãy giờ nó ngồi ở gốc cây. Bước đến gần Kim, đây nó nói đúng một tiếng nhưng đủ để làm bọn hắn ngạc nhiên. Còn Kim thì nhìn nó khó hiểu. Hiểu ý Kim, nó tháo kính, để lộ đôi mắt màu hổ phách giống Kim. Bỏ nó mái tóc dài màu bạch kim buông xóa tự nhiên, bọn hắn đứng hình vì nó quá đẹp. Vẻ đẹp băng giá, còn Kim chết lặng khi nhìn thấy nó, rồi vội vàng ôm nó thật chặt. Băng Nhi, em đã ở đâu vậy hả? Em hư lắm, em có biết là anh rất lo, rất nhớ em không hả? Sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Sao lại bỏ anh mà đi? Kim nói trong nước mắt, đây là lần thứ hai anh khóc, nó đau lòng, nhưng mặt vẫn không cảm xúc, đưa tay ôm nhẹ lấy anh. Nó nói với chất giọng không còn lạnh nữa. Đã về với anh, sẽ không đi nữa, không bỏ anh. Tụi nó thoáng giật mình vì lần đầu tiên thấy nó như thế. Nụ cười hiện hữu trên mặt tụi nó. Kim bất ngờ, bỏ nó ra nhìn nó, anh cười hiền, nụ cười đã lâu không thấy. Một lần nữa lại làm bọn hắn ngạc nhiên. Anh Toàn nhớ Xin, không nhớ em sao? Sunny giận dỗi nói, tụi em nữa Oen và Min hùa theo. Hi hi nhớ chứ, vợ tương lai và hai tiểu yêu anh cũng rất nhớ tụi em, Kim cười nhẹ nói với tụi nó. Và làm ai kia đỏ mặt, mà 7 năm nay anh sống ở đâu? Tốt chứ, Oen hỏi anh im lặng, không muốn nói nhưng Win đã xen vào nói. Kim và tụi này sống chung, ở biệt thự của Sun. Không biết lý do vì sao mà chủ tịch Hàn, Papa Kim và nó, đổi Kim, cắt hết tài khoản và cổ phần tập đoàn Hàn Lâm, nên hiện giờ Kim đang làm trong công ty của Sun. Nhưng, Hàn Anh Tuấn, Papa nó và Kim, chủ tịch tập đoàn Hàn Lâm, Lâm Tử Y, Mama nó và Kim, là nữ hoàng của Anh Quốc. Cách chương.